siêu cấp binh vương, chương 25, nhị tẩu chính là nữ trung hào kiệt, góc truyện audio.com, thấy Vương Hồ rốt cục nhớ ra hắn, Diệp Khiêm nở nụ cười, nói. Hãy gọi ta là nhị ca. Khi còn bé, Vương Hồ cùng Diệp Khiêm đều là ở khu người nghèo, hắn giống như Diệp Khiêm từ nhỏ đã nghỉ học. Ở bên ngoài đi theo một lão đại, tuy nhiên lại lăn lộn không được như ý, lão đại kia chẳng những thường xuyên ngược đãi hắn, hơn nữa lúc hắn gặp chuyện cũng chưa bao giờ ra mặt thay hắn. Lần kia, hắn bởi vì không có trộm được tiền, kết quả lại bị lão đại của mình đánh cho da chóc thịt bong. Diệp Khiêm sau khi thấy được hung hăng mắng hắn, nói, đã sớm nói ngươi đừng đi theo hắn rồi, còn chưa tin, ngươi xem ngươi bây giờ đi. Không được, ta nhất định phải giúp ngươi báo thù. Khi đó Vương Hồ cũng không có lớn gan như hiện tại, lúc nhỏ nhưng hắn rất nhu nhược, sau khi nghe Diệp Khiêm nói, vội vàng nói. Nhị ca, đừng mà, dưới tay hắn có nhiều người như vậy, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Diệp Khiêm khinh thường nở nụ cười, nói. Hắn không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ đều mang theo đàn em bên người a. Ngươi yên tâm, hắn thiếu nợ ngươi nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lời. Diệp Khiêm nói được thì làm được, từ ngày đó, Diệp Khiêm một ngày 24 tiếng đồng hồ đều đi theo dõi lão đại của Vương Hồ, mục đích chính là tìm một cơ hội tốt báo thù. Vào một đêm, lão đại của Vương Hồ từ trong quán rượu uống rượu xong đi ra, Diệp Khiêm trực tiếp vọt tới tại trên người của hắn hung hăng đâm 8 đao. Tuy cuối cùng hắn được người cứu sống, nhưng là từ ngày đó cũng biến thành một người phế nhân, mà chuyện này ngoại trừ Vương Hồ cũng căn bản không có ai biết là ai làm. Từ đó về sau, Vương Hồ liền một mực đi theo Diệp Khiêm thẳng đến, Diệp Khiêm bị ép phải bỏ xứ mà đi. Nhị ca, Vương Hồ kêu một tiếng ôm cổ Diệp Khiêm, thanh âm đều trở nên có chút khàn khàn, nhịn không được nước mắt chảy ra. Diệp Khiêm có chút cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Người bây giờ thế nhưng mà là đại ca, lại còn khóc nhè cũng không sợ người khác chê cười. Ai cười được cứ cười, ta không quan tâm. Vương Hồ ôm thật chặt Diệp Khiêm, nói. Một bên bọn người Âu Dương Thiên Minh khỏi có chút sừng sốt, hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Khiêm vậy mà cùng Vương Hồ quen biết, hơn nữa nhìn bộ dáng cảm tình của bọn họ cũng rất tốt. Âu Dương Thiên Minh vốn là muốn lợi dụng Vương Hồ đi dọn dẹp Diệp Khiêm, nhưng không được như mong muốn, khó tránh khỏi có chút trong nội tâm không thoải mái. Bất quá trong nội tâm cũng âm thầm nghĩ, một người có thể cùng đại ca xã hội đen quan hệ không phải là nông cạn, hơn nữa thân thủ còn tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ là một bảo vệ đơn giản sao? Xem ra chính mình không thể không một lần nữa nhìn lại Diệp Khiêm. Lâm Nhu Nhu nhìn thấy Vương Hồ kích động như vậy, cũng nhịn không được có chút đỏ mắt. Tại thế giới nhân tình ấm lạnh này, có thể có tình nghĩa huynh đệ như vậy thật sự rất khó được. Nhị ca, ngươi trở về khi nào? Như thế nào cũng không tìm ta. Buông Diệp Khiêm ra, Vương Hồ hỏi. Vừa trở về không có mấy ngày mà thôi, còn chưa kịp liên lạc ngươi. Diệp Khiêm nói, đợi tí nữa ngươi không được đi ta mời khách, huynh đệ chúng ta không say không về. Vương Hồ nói, Diệp Khiêm quay đầu nhìn Lâm Nhu Nhu, đang chuẩn bị cự tuyệt, Lâm Nhu Nhu lại mở miệng nói. Vậy có thể mang theo người nhà không? Vương Hồ hơi sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Đương nhiên là được, đương nhiên là. Góc truyện audio.com, được nhị tẩu đã muốn đi tự nhiên là không thể tốt hơn được rồi, miễn cho đến lúc đó nhị ca uống quá chén rồi, sau khi trở về bị phạt quỳ xuống đất. Lâm Nhu Nhu nói, ta có bá đạo như vậy sao? Nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ mặt hạnh phúc, Âu Dương Thiên Minh ở bên cạnh nhìn thấy phẫn nộ không thôi. Vương Hồ quay đầu nhìn Âu Dương Thiên Minh, nói, Âu Dương công tử, sự tình hôm nay ta mặc kệ ai đúng ai sai, Diệp Khiêm là nhị ca ta, chuyện của hắn là chuyện của ta. Tiền thuốc men những huynh đệ này ta sẽ bồi thường, về sau nếu như Âu Dương công tử cảm thấy trong nội tâm không thoải mái có thể hướng về phía ta đến, ta tận lực bồi tiếp. Âu Dương Thiên Minh lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Vương Hồ, ngươi cho là rằng ngươi có thể chống lại ta sao? Vương Hồ kiên định nói. Âu Dương công tử, làm gì cũng đừng làm quá tuyệt, chó cùng đường cũng biết cắn người, nếu thật là đem chuyện này làm lớn ta cũng sẽ tiếp ngươi đến cùng. Ban đêm đi đường cẩn thận, không chừng sẽ gặp phải quỷ. Vương Hồ nói rất bình thản, nhưng là trong giọng nói rõ ràng có ý tứ cảnh cáo, rõ ràng là nói, nếu như Âu Dương Thiên Minh muốn làm lớn chuyện thì về sau cũng phải cẩn thận rồi, không chừng có khi đang đi trên đường sẽ bị người ta đánh. Tốt, chúng ta đây chờ xem. Âu Dương Thiên Minh hừ lạnh một tiếng đứng lên. Từ đầu đến bây giờ, hắn một mực đều không có ra tay, hắn không phải loại người dễ xúc động, ngược lại là thuộc về loại người âm hiểm xảo trá. Chuyện lần này với hắn mà nói, thật là mất mặt, nếu như không lấy lại danh dự, vậy Âu Dương Thiên Minh làm sao còn có thể tại thành phố Thượng Hải lăn lộn, sao có thể được xưng là một trong tứ công tử thành phố Thượng Hải. cất bước đi đến trước mặt Diệp Khiêm, Âu Dương Thiên Minh sắc mặt có chút biến hóa, áp sát vào bên tai Diệp Khiêm, nhẹ giọng nói. Nữ nhân mà ta vừa ý chưa bao giờ trốn thoát khỏi tay ta, ta sẽ đợi ngươi cầu xin ta chơi bạn gái của ngươi. Nhớ kỹ ta nói là ta sẽ làm. Diệp Khiêm nhàn nhạt cười cười, nói. Ngươi lúc trở về cũng nên nói trước với mẹ của ngươi, bằng không thì lần sau ngươi cầu ta chơi mẹ ngươi mà nàng trong nội tâm không chuẩn bị thì giống như chơi xác chết, chuyện đó sẽ không còn thú vị a hát. Âu Dương Thiên Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như là mây đen trước khi bão tố kéo đến. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, Âu Dương Thiên Minh đi ra ngoài quán bar. Những tên chó săn cũng đều giãy giụa bỏ lên, đuổi theo. Đợi cho bọn người Âu Dương Thiên Minh rời đi, Vương Hổ thân mật lôi kéo Diệp Khiêm ngồi xuống, nói. Nhị ca, ngươi những năm này chạy đi nơi nào? Ngươi không biết ta rất nhớ ngươi a hát, còn nhớ rõ chúng ta lúc nhỏ sao? Mỗi lần ngươi nhìn lén Vương Quả Phụ tắm rửa đều là ta canh phòng cho ngươi, ngẫm lại khi đó huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ thật tốt a hát. Hiện tại ngươi trở về rồi, huynh đệ chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Vương Hổ thật đúng là thẳng tính, nói chuyện cũng không cân nhắc, làm cho Diệp Khiêm xấu hổ không thôi, ha ha gượng cười hai tiếng nhìn xem Lâm Nhu Nhu nói. Tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ là hiếu kỳ, ha ha. Lâm Nhu Nhu hung hăng nhéo eo Diệp Khiêm, nói. Thật đúng là nhìn không ra nha. Nàng ngược lại cũng không có tức giận, cái nào nam hài tử chưa từng tuổi trẻ khinh cuồng qua, chưa từng đối với người khác phái hiếu kỳ qua a, những cái kia cũng chỉ là chuyện cũ năm xưa mà thôi. Nghe được bọn hắn đối thoại, Vương Hồ mới ý thức tới. Góc chuyện audio.com, mình nói sai, ha ha gượng cười hai tiếng, nói. Nhị tẩu nữ trung hào kiệt ý chí thiên hạ, không sẽ để ý, nhị ca ngươi cứ yên tâm đi. Nữ trung hào kiệt ý chí thiên hạ, Lâm Nhu Nhu không dám nhận, bất quá Vương Hổ biết vỗ mông ngựa làm cho nàng ngược lại rất thoải mái, đặc biệt là một tiếng gọi nhị tẩu làm trong lòng nàng như được uống mật ong, thật ngọt ngào a hát. Cách chương.